Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 8 Chờ Đợi. Tề Quan Ngạn trở thành khách thường xuyên của Thẩm gia, không ngày nào không siêng năng dẫm lên bậc thềm. Thiên Tình tự nhiên cũng dần quen thuộc với anh. Thân phận ban đầu bạn của anh trai thăng tiến tới cấp độ người quen có thể tán gẫu. Tề Quan Ngạn là nhân vật tiêu biểu cho phái hành động, nói muốn giúp Thiên Tình làm quen với môi trường, liền đưa ra một bản kế hoạch làm theo bản biểu. Tiếp xúc lâu, cô cũng dần dần biết Tề Quan Ngạn. Sau một năm tốt nghiệp, tiết kiệm chút tiền cũng tạo ra được một chút danh tiếng, liền tích cực cùng bạn bè hợp tác mở một văn phòng luật sư, kinh doanh cũng rất tốt. Chẳng trách anh có thể nói giúp cô sắp xếp công việc chẳng phải việc khó. Xét từ tiêu chuẩn đời thường, điều kiện của anh là lựa chọn tốt nhất. Tiền đồ tương lai sẽ không có điểm dừng. Có một lần còn nửa đu nói với cô rằng: bây giờ phát hiện anh cha Tề là một người đàn ông tốt, phóng khoáng, tình cảm thuần khiết, chất lượng tốt của thế kỷ vẫn chưa muộn. Xem ra em là em gái của bạn thân anh, là xinh đẹp ngọt ngào, rung động lòng người. Cho em được hưởng quyền ưu tiên, cần không nào? Đàn ông đỉnh như thế này, không quyết định sớm là tổn hại của em. Muốn hẹn sẵn thì mời sớm đi. Cô chỉ cười, bị động tác của anh trêu chọc khiến cô thoải mái. Ngồi chị tâm bình, sau này cô còn quen với vài người nữa, bao gồm cả Uyển Huyên là bạn gái cũ của anh trai. Đó là một loại phụ nữ có trực giác đặc biệt, nhìn thấu trong tim chị Uyển Huyên, bạn chưa thể buông anh. Hỏi vì sao chị đồng ý chia tay, chị nói: chia tay là chị nói ra. Cái gì? Chị không phủ nhận, đến bây giờ chị vẫn rất yêu anh ấy. Nhưng nếu lại một lần nữa, chị vẫn sẽ làm như vậy. Anh của em làm gì rồi khiến chị... Không có, cái gì anh ấy cũng không làm. Tất cả mọi người đều nói anh ấy rất đào hoa. Sau khi kết thúc một cuộc tình, thường rất nhanh chóng bắt đầu một cuộc tình khác. Nhưng khi quay lại, anh chưa bao giờ đặt hai chân lên một con thuyền, tức là bắt cá hai tay. Hơn nữa, đối với bạn gái tuyệt đối dịu dàng, chu đáo, tốt tới nỗi không thể soi mói. Em không hiểu. Nếu anh đã tốt như thế, chị ấy là yêu sâu đậm, vì sao còn muốn rời xa? Lâm Uyển Huyên cười nói: cho dù yêu anh ấy đi nữa, cũng chỉ có thể có sự tôn trọng, tôn nghiêm cơ bản. Sâu thẳm trái tim anh ấy cất giấu một con người, có lẽ đến bản thân anh ấy cũng chưa phát hiện ra, vì anh ấy giấu rất kín, rất tốt. Nhưng một người con gái dùng trái tim để cảm nhận anh ấy sẽ nhìn thấy hết tất cả. Chị không rõ người con gái này là ai, càng không hiểu anh đã yêu sâu đậm đến thế, vì sao không dám đi tìm cô ấy, ngược lại còn quay lại hết người này đến người khác mà anh ấy thật sự không hề thật lòng. Chị chỉ biết rõ để xác định anh ấy bên mình, nhưng linh hồn thì mãi ở xa. Thậm chí chị cảm thấy anh ấy đang nhìn qua chị để cho nhau một ai đó. Chị không muốn là người thế thân. Em tin không? Khi nói chia tay, chị rơi nước mắt không phải vì thương tiếc cho bản thân mình, mà là vì đau lòng cho anh ấy. Trong lòng anh ấy rất đau khổ. Thậm chí chị còn lo lắng sau khi chị đi đến một nơi để ký gửi tâm tình, anh ấy cũng không có, thì làm thế nào? Có lúc nhìn đôi mắt hồng vắng mênh mang của anh ấy, cảm giác anh ấy giống như người rơi từ trên biển lớn, nhìn thấy cốc gỗ có thể vịn vào, cho dù đó có phải là anh ấy hay không. Anh ấy trước giờ đều vô tâm làm tổn thương người khác, nhưng không giúp đỡ được. Trái tim hoảng loạn, chỉ có thể tán chặt bất cứ người nào có thể cho anh ấy sự ấm áp, không để bản thân bị chìm ngập trong sự cô đơn, lạnh giá và hoang vắng. Vậy ư? Tim cô đập nhanh, nghĩ tới đoạn đối thoại của họ tối hôm đó. Nếu là em, tuyệt đối sẽ không rời xa anh ấy. Cô không nỡ. Lâm Yển Huyên lắc đầu cười đau khổ. Em tụi con nhỏ sẽ không hiểu. Yêu một người mãi mãi không thể yêu bản thân mình là một việc rất đau khổ. Em hiểu. Vì có thể ở bên cạnh người mình yêu thương là một việc rất khó. Có vài người đến lớp trường chờ đợi cũng không có, nhung nhớ trở thành một loại ước mơ xa vời. Thực ra chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, biết anh ấy sống như thế nào, chẳng phải là một loại hạnh phúc ư? Cô nói năng đầy hùng hồn và đầy lý lẽ. Lâm Uyển Huyên nghe xong sững người, bắt đầu dùng con mắt mới nhìn cô chăm chú. Trong lòng em có người ấy rồi à? Vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt cố chấp đó, đây không phải là lời một thiếu nữ không hiểu chuyện và trái có thể nói ra. Cô mím chặt môi, trả lời. Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh em chỉ có anh trai, chưa từng quen người khác giới nào tới mức thân tình. Thật sự là như vậy ư? Nhưng một thiếu nữ không biết mùi vị của tình yêu sao có thể phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy? Đó là một loại cố chấp đến bùng cháy. Đã là em gái của Thẩm An Vũ, quả nhiên không thua kém chỗ nào. Thẩm Thiên Tình, cô ấy là một con người con gái rất đặc biệt, tế nhị. Ngoài Lâm Yển Huyên ra, cô còn quen rất nhiều bạn mới, nam có, nữ có. Đại đa số là người Thẩm An Vũ quen. Mọi người cũng đều coi cô ấy là em gái yêu quý của mình. Trừ nhân tố Thẩm An Vũ ra, đương nhiên cũng vì cô thông minh, nhanh nhẹn, tự nhiên có thể thu hút người khác tới gần. Cô thích gần gũi bọn họ vì họ đại diện cho cuộc sống 6 năm của anh trai. Bên họ, cô có thể hiểu từng chút những năm đó của anh trai, cảm giác như tiến gần thêm một bước lớn, bù cho khoảng không 6 năm. Cô từng chút, từng ít, từ từ tìm lại những năm tháng bọn họ đã mất. Cô tin chỉ cần cô đủ cố gắng, có thể tìm lại được thời gian trước đây, bao gồm người anh trai cô thương nhớ nhất trong ký ức, cùng với sự quay lại của hai trái tim hiểu nhau. Năm đó, Thẩm An Vũ tốt nghiệp, đồng thời suôn sẻ lấy được bằng bác sĩ. Còn cô cũng không phụ sự hy vọng của mọi người, thi đỗ vào đại học như ý nguyện, đỗ kho mỹ thuật như cô hằng mong ước. Anh nói không sai, từ nhỏ cô đã có hứng thú với hội họ. Khi chưa hiểu chuyện, không an phận thường viết nghịch ngoạc, linh tinh lên vở bài tập của anh, hại anh phải viết lại mấy lần. Là dơ nụ cười vô tội, đầy nước miếng ra vẻ không chịu. Sau này hiểu chuyện rồi, người khác dùng chữ viết để viết nhật ký, cô lại dùng tranh vẽ ghi lại tâm trạng của mình. Sự kiên trì của anh làm tròn ước mơ của cô, nhưng cô cũng có sự kiên trì của mình. Khi trở thành sinh viên đại học, cô cũng tuyên bố một cách hào hùng, cô muốn tự đi làm thêm, kiếm tiền trả học phí. Cuộc sống như vậy rất phong phú, tĩnh lặng. Thậm chí cô còn hy vọng có thể cùng anh trai nương tựa lẫn nhau cả đời, không có sóng to gió lớn, bình thường, thành thật. Như vậy chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc ư? Buổi tối gần 11 giờ trước khi đi ngủ, cô về bếp rót nước. Thấy cửa phòng vẫn sáng đèn, cô gõ hai cái, thò đầu vào. Anh công bạn à? Thẩm Hàn Vũ vùi đầu vào trước máy tính, mười ngón tay bạn gõ lên bàn phím, liếc cô nửa giây là dán vào màn hình. Vào đi. Cô bước vào, ngồi xuống trên chiếc giường, nghiêng đầu thưởng thức khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú làm việc của anh, nhưng vẫn không quên hỏi. Em ở đây có quấy rầy anh không? Không. Vừa trả lời, ngón tay vừa gõ ra một chữ tiếng Anh cô hoàn toàn không hiểu. Hôm nay tham dự một ca phẫu thuật thay tim do ba bác sĩ hợp tác cầm dao. Hai vị kia đều là bác sĩ uy tín của bệnh viện, nhưng không ngờ ca phẫu thuật lớn quan trọng như vậy, lý lịch còn mờ nhạt như anh cũng là một trong số đó. Cơ hội hiếm có để tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, đến anh cũng được ưu ái mà lo sợ. Ý bồi dưỡng trong đó đã quá rõ ràng. Các bác sĩ cùng thời thầm ngưỡng mộ và ghen tị, nói tiến độ của anh thật tốt. Thể xác rất mệt nhưng tâm hồn lại sung sức. Anh phụ trách viết báo cáo hoàn chỉnh quá trình phẫu thuật về nhận xét. Anh tự tin gieo ra một bản báo cáo xuất sắc hết mức. Anh, em có việc muốn nói với anh, được không? Em nói đi. Anh Tề. Anh dừng tay, nghiêng nửa người lại. Hai người khi nào lại thân đến như vậy? Thẩm Thiên Tình mỉm môi cười nhẹ. Anh ấy nói ca ngô ca dĩ cặp nhân ca. Tình cảm anh và anh ấy tốt như vậy là chăm sóc em. Nếu em có chút lương tâm thì nên kính yêu anh ấy bằng một nửa anh. Chú thích: bắt nguồn từ câu nói của Mạnh Tử mà thay đổi thành: khi kính yêu anh trai mình thì cũng đừng quên kính yêu người ngoài. Hết chú thích. Thẩm Hàn Vũ ho nhẹ. Thằng cha này, đến điều này cũng định lợi dụng để được lợi. Anh ấy nói đang mùa hoa trên núi Dương Minh, hẹn em đi chơi, em có thể đi không? Thẩm Hàn Vũ suy nghĩ một chút. Nhớ mang thêm áo khoác, trên núi sẽ lạnh. Vậy anh có muốn đi cùng không? Anh quay đầu nhìn béo ké viết được một nửa, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ. Chắc không còn cách nào, thứ hai này phải làm xong báo cáo. Em đi đi, bạn thân cẩn thận an toàn. Không thể tranh thủ chúng thời gian đưa cô ra ngoài chơi khiến anh cảm thấy chây chức. Có người đưa cô ấy đi, không phải ở nhà ngồi buồn chán cả ngày, anh thật sự tán thành. Có người Tề Quán Ngạn chỉ thích đòi quyền lợi bằng miệng thôi, nhân cách vẫn còn, nhờ anh ta chăm sóc Tình anh cũng rất yên tâm. Bọn họ chắc có thể coi cùng là loại người. Khi đối diện với tình cảm, tâm hồn bất an, nhưng chưa bao giờ dồn hết tâm sức để chơi đùa với phụ nữ, coi nhẹ tình yêu, bọn họ chỉ là không dừng lại được mà thôi. Thẩm Thiên Tình nằm bò trên giường anh, nhìn anh chăm lăng nhìn không chán. Tối nay em có thể ngủ ở đây không? Cô thích nhìn dáng vẻ làm việc của anh, biểu hiện nghiêm túc rất đẹp. Đèn sáng quá, em sẽ khó ngủ. Không đâu. Cô chề môi phản đối. Anh suy nghĩ một chút. Cho chăn vào trong, đắp chăn lên. Cảm anh không quan tâm đến em đâu đấy. Cô không thu đôi chăn, đồng đưa mà nhảy xuống giường, ôm chặt cổ anh ra sức hôn một cái. Cảm ơn anh trai. Sau đó vui vẻ nhảy vào trong chăn, mãn nguyện nhắm mắt, không chú ý đến Thẩm Hàn Vũ đực mặt tại chỗ. Tay trái xoa nhẹ lên dấu ấn trên má, nụ hôn bất ngờ chấn động suy nghĩ tê liệt trong đầu anh. Tề Quan Ngạn và Thiên Tình càng ngày càng gần gũi, gần tới mức cuối cùng cô hoàn toàn đối xử với cậu ta như người nhà. Những điều này hoàn toàn là bộc phát. Nhận ra điều đó về một tháng trước khi Thẩm Hoàng Vũ kết thúc cuộc đời thực tập. Hôm đó, anh nhận được điện thoại của Tề Quán Ngạn. Hoàng Vũ, ngày mai tôi muốn hẹn Tiểu Tình ra ngoài. Đi hỏi tình, còn muốn đi không chứ? Cậu nói cho tôi biết làm gì? Anh trả lời về thấy khó hiểu. Thằng cha này có nhầm đối tượng không? Tôi cũng biết phải hỏi cô ấy, nhưng mỗi lần hẹn cô ấy 10 lần thì chính là cô ấy trả lời. Em phải về nhà hỏi anh cha em. Cậu không gật đầu, cô ấy nào dám nói được. Tiểu Tình, coi lời của cậu quan trọng hơn cả luật pháp Trung Hoa, quốc văn. Không bằng trực tiếp hỏi cậu cho nhanh. Chực một ngày, tinh thần có chút mệt mỏi. Thẩm Hàng Vũ thả lỏng xương cốt, dựa nửa người trên thành ghế, tiện mồm hỏi lại. Cậu định đưa cô ấy đi đâu? Miêu Không uống trà, nhân tiện đi xem cảnh vật đêm, rồi tâm sự. Uống trà, anh ho khẽ. Tề thiếu gia, bổn nhân quen cậu sắp 7 năm rồi. Đến cốc nước trắng, cậu còn chưa từng mời tôi uống qua. Còn xem cảnh đêm, tâm sự. Sao tôi biết cậu có tâm sự tới mức thủ tính đại phát hay không? Cậu nói tôi có yên tâm gieo em gái về mồm sói hay không? Bị cậu phát hiện rồi. Tề Quán Ngạn cười lưu manh. Thật ra tôi thèm thuồng Tiểu Tình rất lâu rồi. Con gái xinh đẹp ngọt ngào, rung động lòng người như vậy, không rung động sao được? Cùng là đàn ông, chắc cậu rất rõ. Thẩm Hàng Vũ đột nhiên thu lại nụ cười. Tề Quán Ngạn, tốt nhất cậu nên nói với tôi, cậu chỉ đang nói đùa. Ai đùa với cậu? Tôi thực sự muốn theo đuổi Tiểu Tinh. Nếu không, ai là nhân rộ đến thế? Sớm tối hỏi han ăn cần. Nhận được điện thoại cô ấy, xe máy cũng đều không từ vất vả. Có cơ hội liền liều mình hẹn người đẹp đi chơi. Chỉ thiếu chút nữa chưa mò tim móc gan ra đưa cho cô ấy. Chăm sóc em gái của bạn cũng có giới hạn chứ. Vì vậy, câu nói của Tiểu Tình, em phải về hỏi anh trai em, mới có thể khiến anh buồn rầu tới mức muốn về nhà ôm chăn mà khóc lóc. Anh thực sự rất sợ có ngày tỏ tình với cô còn ngốc nghếch trả lời anh. Em phải hỏi anh trai em có thể cho phép anh làm bạn trai của em không? Có nhầm không? Cô chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, đâu cần phải việc gì cũng trưng cầu ý kiến của người nhà. Cả đời này của anh chưa từng tận tâm với người con gái nào như vậy. Thế mà nhân vật tiểu nữ cứ như người đứng ngoài cuộc, một chút cũng không cảm nhận được thành ý theo đuổi mỹ ly của anh, còn nói ra những lời giết chết phong cảnh. Sau này thì tốt rồi. Ban đầu vì muốn ăn gũi cô ấy lấy danh nghĩa anh trai, không ngờ ngược lại tự chui vào rọ. Cho dù anh tốt với cô hơn nữa, cô đều cho rằng đó là sự yêu thương kiểu anh kẻ. Bất tới nỗi anh chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho cô xem. Chính lúc dường như uất ức thành nội thương, cuối cùng anh cũng rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định chiều theo cô. Trong lòng cô, lời anh trai chiếm hết phần quan trọng, thế không bằng anh trực tiếp bắt tay vào thực hiện với phía Thẩm Hàng Vũ. Chỉ cần Thẩm Hàng Vũ đồng ý sẽ có hiệu quả hơn việc anh mặc áo màu làm vui lòng người thân. Chú thích: Điền Cố có một cụ già hơn 70 tuổi nhưng vẫn mặc áo màu mè, họ trang như trẻ con để cho bố mẹ vui mà cười. Hết chú thích. Dở hơn 100 trò bịp để theo đuổi một cách ngu ngốc. Tuy cách này hơi mắc mặt, nhưng ông trời có thể thấy anh thật không nghĩ ra cách nào hay hơn. Anh là luật sư, chỉ biết sử dụng cách nào có lợi cho bản thân để thắng tố tụng. Trong tình yêu cũng như vậy. Nhưng anh lại không ngờ cái bản tính như ý của anh lại càng rõ càng sai. Tề Quang Ngạn, tôi gieo tình cho cậu là muốn cậu chăm sóc tốt cho cô ấy, không phải muốn cậu cả ngày nghĩ cách làm thế nào để chấm mút xè xỉu cô ấy. Đến em gái của bạn cậu cũng không tha, loại cầm thú như cậu có nhân tính không hả? Tề Quán Ngạn xích chút nữa bị tiếng thét làm thủng mang nhĩ, vài giây sau mới đặt điện thoại về lại bên tai. Cái gì gọi là chấm mút xè xỉu? Tôi thật sự nghiêm túc theo đuổi tin. Cậu phản đối có quá kích động không? Nghiêm túc? Bạn gái thay mấy lần rồi, cậu có mặt mũi mà tự ngắm mình không? Tôi cảnh cáo cậu, tránh tình xe xe ra một chút. Cô ấy không phải đối tượng để cậu có thể vui đùa. Thẩm Hàn Vũ nổi điên, không ngờ ngay từ đầu cậu ta để tiếp cận tình là để có mưu đồ bất lương. Vậy thì làm sao? Số bạn gái của cậu từng thay chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít hơn tôi. Có tư cách gì mà nói với tôi những lời đó? Tề Quán Ngàn bị làm cho tức điên bật lại. Tôi chưa bao giờ nói bản thân sạch sẽ, chính vì như vậy tôi tự biết mình. Tôi muốn cũng chẳng có phụ nữ tốt như loài người chúng ta, chỉ có thể làm tổn thương phụ nữ. Cho dù khát vọng tới mức tim đau biết bao, anh mãi mãi chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám cũng không thể giơ tay đi giành. Đó là cậu, tôi khác. Chính vì cậu tự ti một cách khó hiểu, cũng không có dũng cảm để đi giành lấy tình yêu, khiến tâm mình nội thương bao nhiêu lần. Nhưng tôi thì khác. Yêu rồi tôi sẽ dũng cảm đối mặt với trái tim mình. Chỉ cần tôi muốn thì tuyệt đối tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bản thân cậu xấu xa cũng đừng có coi tôi như thế. Yêu? Anh cười nhẹ, nghe Tề Quán Ngàn nói là cảm thấy tiếng cười đó lạnh lẽo tới mức sống mũi cay cay. Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu. Ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Một trái tim nhất định phải tàn ác mọi sẽ ra, khuyết rỗng mọi thứ ở bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bây giờ. Cảm giác để những ngày tê liệt qua đi. Khuyết rộng trái tim, trong đó còn là những gì? Ý của cậu ta là trái tim của cậu ta đã chết từ lâu rồi ư? Đã cắt bỏ tới mức đau tới vậy, vì sao không mạnh dạn đòi lấy? Tôi không hiểu rốt cuộc do cái gì mà cậu lại do dự. Tôi... Thẩm Hàn Vũ mở miệng nhưng không nói gì. Tôi không quan tâm cậu nói như thế nào, dù sao tôi vẫn theo đuổi Tiểu Tinh. Cậu tin cũng được, không tin cũng tốt. Cô ấy là người con gái để tôi trân trọng, tôi không chỉ vui đùa mà thôi. Thẩm Hàn Vũ nắm chặt lòng bàn tay. Nếu tôi kiên quyết phản đối đến cùng, tôi vẫn dốc hết toàn lực giành lấy, tuyệt đối không từ bỏ. Cậu cho rằng tình sẽ nghe lời cậu hay nghe lời tôi? Vậy thì xin lỗi, tự dựa về bản lĩnh vậy. Nhưng cho phép tôi không khách khí mà nói một câu. Thẩm Hàn Vũ, cậu thật sự ích kỷ, lợi dụng sự có chồng của em gái đối với mình, cho chặn bước chân đi tìm hạnh phúc của cô ấy. Như vậy là làm khó cô ấy. Cậu được coi là thứ anh gì vậy? Nói thẳng một điều, cậu chỉ là anh trai, không phải chồng cô ấy. Chịu về cái gì mà độc chiếm cô ấy, không cho phép cô ấy đi tìm tình yêu thực sự? Từng lời, từng câu đánh mạnh vào chỗ sâu nhất trong trái tim anh, đánh nặng nề, tàn nhẫn, đau tới mức anh không thể thốt nên lời. Anh không nhớ bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại như thế nào. Anh thẫn thờ rồi ngơ ngẩn tới khi Thẩm Thiên Tình từ ngoài trở về. Ôi, anh, chẳng phải anh nói muộn mới về à? Em mà chưa nấu cơm. Anh ngỡ ngàng ngước mắt, nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo ánh lên trên gương mặt cô. anh không thể nhận nổi dù chỉ là một nụ cười yếu ớt. Em đi đâu? Em tới chỗ anh Tề lấy ảnh. Cô giơ tập ảnh trong tay. Khi về cửa phan chụp, vốn dĩ anh Tề nói muốn mang que cho em, nhưng em nghĩ cũng không phải là không quen đường, nên không phiền anh ấy nữa. Anh có muốn xem chụp đẹp mà hay không? Không. Không để ý tới thằng sắc anh không thoải mái, cô chàng lại hào hứng dựa sát vào người anh, lật que từng tấm cùng xem với anh. Tấm này là thế nào? Anh chỉ một trong những tấm ảnh cô để cho Tề Quan Ngàn ôm. Cử chỉ này thân mặt biết bao, dường như có thể hiểu nhầm thành tình nhân. Cô không biết ư? Thẩm Thiên Tình lè lưỡi. Anh ấy đang chọc em, biết em nhột, mỗi lần đều như vậy. Đến chụp ảnh cũng nhân cơ hội bắt nạt em liền trốn. Kết quả bị anh ấy tóm được, không cẩn thận bị chụp lại. Anh hít thật sâu, lật que vài tấm. Cái này anh phải cố gắng kiềm chế mới có thể không ra sức hét cô. Rốt cuộc em đang làm cái quái gì? Một người con gái để cho con trai hôn bị chụp về lưu ảnh lại, có thể không có gì ư? Cô lặng lẽ liếc anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Là anh ấy nói muốn kể với em bằng tháng này là số đơn hay số lẻ. Nếu em thua thì để anh ấy hôn một cái. Em chưa đồng ý là anh ấy hôn lén em. Cô không ngốc, đại long mềm mé nhận ra ý đồ của Tề Quán Ngạn, nhưng anh không nói rõ, cô cũng không thể tỏ rõ cái gì. Dẫu sao anh ấy cũng là bạn của anh trai, không thể để anh trai khó làm người. Em không thích thú vì bị tập kích chứ? Thẩm Hàn Vũ nhìn dáng vẻ nụng dạo môi oán hận về con của cô, nén không nói ra. Cuối cùng cũng nhận thấy sự trầm mặc khác thường của anh, cô kiên đầu hỏi. Anh sao thế? Không sao. Anh Tề nói thứ bảy. Không được đi. Chưa suy nghĩ đã buông miệng nói ra, âm lượng cao đến nỗi anh cũng bị làm cho khiếp sợ. Anh con gái từ sáng tới tối chạy ra ngoài giống cái gì hả? Anh hạ thấp âm lượng chính là tự bào chữa. Nhưng trước đây cũng là anh nói. Anh không nói em suốt ngày dính ve cậu ta không buông, bạn thân em để ý được không? Bây giờ từ sáng tới tối mở miệng đều là anh Tề. Em còn học hay không? Có còn đặt anh trong mắt không? Trong đầu em chỉ còn chữ cậu ta thôi à. Cô của bây giờ có phải không có anh cũng được? Anh lo sợ đột nhiên hốt hoảng. Chứ bây giờ anh nghĩ có một ngày anh sẽ không còn được càng tới. Từ trước đến nay cô coi anh quan trọng hơn bất cứ cái gì. Tới khi một người quan trọng hơn xuất hiện, chiếm giữ nhân vật mà cả đời anh không thể đóng vai. Đến tư cách người bảo vệ cuối cùng cũng bị mất đi. Vậy thì bên cạnh cô còn chỗ nào cho anh không? Anh có cảm giác bị vứt bỏ. Anh không thích em và anh ấy gần gũi quá à? Cô suy nghĩ hồi lâu hỏi khẽ. Anh chỉ có anh mới biết đây không phải là chỉ mũi nhọn vào Tề Quán Ngạn, mà là bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với cô, lợi ích kỷ muốn độc chiếm cô, đến anh còn cảm thấy chán ghét bản thân. Em biết cậu ấy muốn theo đuổi em không? Anh khó khăn nói ra. Theo đuổi em? Cô tròn vào mắt. Ai nói vậy? Không cần bất cứ ai nói, anh không phải tên ngốc, anh nhìn thấy được. Là như vậy ư? Anh trai cũng nhận ra rồi, vì vậy hôm nay mới thể hiện khác thường như thế. Anh đáng ghét. Cô cười nhẹ, dựa vào lòng anh, dịu dàng ôm anh. Cho dù anh ấy có thích em hay không đều không quan trọng, em chỉ cần ở cùng anh như vậy là đủ rồi. Thực sự có thể như vậy không? Cả đời bên nhau với thân phận là anh em. Cô dịu dàng, tình cảm dùi vào ngực anh, nhưng không nhìn thấy khoảng trống của hai bên đầu lông mày nhíu xích lại, rắc lo. Tchau.